Thể Tôn, chương 489. Cốt là thế nào? gocchuyenaudio.com. Lôi Cương nhìn theo bóng người nam tử trung niên rời đi, suy nghĩ những lời người đó nói, không chỉ giới hạn ở cường giả đạo tiên. Lẽ nào ở tầng thứ tư này lại có cường giả đạo thánh? Càng suy nghĩ, Lôi Cương càng cảm thấy có thể, dù sao khí tông chú trọng luyện khí, hơn nữa có rất nhiều người mất rất nhiều năm dừng lại ở ngũ tinh chờ đột phá. Trong thời gian đó, tu vi của bọn họ cũng mạnh lên không ít, tựa như lão già mặc trường bào màu đỏ trong đợt tuyển nhận đệ tử của khí tông. Lôi Cương không nhìn thấu được tu vi của lão, có lẽ lão đã đạt đến đỉnh đạo thánh thiên giai, thậm chí hoàn thành đỉnh đạo thánh, thiếu chút nữa sẽ bước vào cảnh giới đạo thần. Nghĩ đến đây, Lôi Cương thầm kinh hãi, nếu quả thật là như vậy, thì ở khí tháp tầng thứ 5, tầng thứ 6 cùng các tầng cao hơn còn có bao nhiêu cường giả đạo thánh. Kỳ thực cách nghĩ của Lôi Cương tưởng như hợp tình hợp lý, nhưng thật ra không phải vậy. Đại đa số đệ tử khí tông đều tập trung luyện khí, lâu ngày cũng có người may mắn đột phá đạo tiên, đạt được đạo thánh. Nhưng đến khi bọn hắn đạt được đạo thánh còn phải tranh cướp nguyên liệu luyện khí của người khác rồi chờ lĩnh ngộ luyện khí. Trong thời gian đó, không ít đệ tử khí tông chết đi. Đối với việc chém giết lẫn nhau của các đệ tử trong khí tháp, chỉ cần không làm quá đáng, không gây ra phản ứng dây chuyền quá lớn, thì các trưởng lão khí tông sẽ không can thiệp. Khí tông cần người toàn tài, chứ không phải người chỉ biết luyện khí. Lôi Cương nhìn ngọn núi lớn trước mặt, từ chân đến đỉnh của ngọn núi này rải rác rất nhiều phòng xá. Lôi Cương đứng trên mặt đất dường như có thể thấy được không ít người di chuyển bên trong. Lời người nam tử trung niên nói khiến Lôi Cương hơi kiêng kỵ, sự cuồng ngạo lúc trước biến mất. Dù sao đối mặt với cường giả đạo thánh, mặc dù hắn có đàn hỏa giao cùng kiến lửa, nhưng nếu muốn chiến thắng, bọn chúng cũng sẽ bị tử thương không ít. Hơn nữa, hắn lại không biết ở đây có tất cả bao nhiêu cường giả đạo thánh. Dù hắn mạnh, như tu vi và chân khí hạn chế, không thể phát huy toàn bộ thực lực bản thân. Nhìn mấy phòng xá không một bóng người dưới chân núi, Lôi Cương quyết định trước tiên hãy ở lại chỗ này gia tăng tu vi. Tại tầng thứ tư này, Lôi Cương cảm nhận được áp lực mạnh gấp bội so với tầng thứ hai, hơn nữa, linh khí thuộc tính hỏa nồng nặc. Hắn vô cùng mừng rỡ, cứ như vậy tốc độ tu luyện của hắn sẽ nhanh hơn, sẽ không còn phải lo lắng tu vi không ổn định, chỉ cần dốc toàn lực gia tăng chúng là được. Đi tới trước mấy phòng xá, thần thức Lôi Cương kiểm tra, phát hiện chỉ có một phòng xá trong đó là có người ở, còn lại đều trống không. Lúc này, Lôi Cương liền đi vào trong căn phòng gần nhất. Trong căn phòng này cực kỳ đơn giản, một bộ bàn gỗ, một cái ghế kiểu cổ, ngoài ra không còn vật nào khác. Bố trí một kết giới bao phủ gian phòng xong, Lôi Cương liền bắt đầu tu luyện. Tu vi của hắn lúc này đã đạt được đạo hoàng, Lôi Cương dự định một bước đột phá đạo tiên rồi mới nghiên cứu luyện khí. Bản thể của Lôi Cương ở rất xa trong không gian chân hỏa lúc này mở mắt, ánh mắt như sấm chớp, khí tức toàn thân tạo thành từng dòng, lan ra bốn phía. Hắn nhấc tay lên, liền có cảm giác mãnh liệt. Khoảng khắc ngũ hành thể tu đạt được tầng thứ tư, bản thể của Lôi Cương đã đạt được sức mạnh to lớn tập trung trong cơ thể trước đây chưa từng có. Trải qua hơn 10, gocchuyenaudio.com, năm tu luyện cùng với việc đột phá ngũ hành thể tu vi của Lôi Cương đã đột phá cương thánh huyền giai lên cương thánh địa giai. Kinh mạch trong cơ thể lúc này gần như một dòng biển cương khí tập trung nguồn nội kinh và cương khí dồi dào. Bản thể Lôi Cương nhìn phía trước lẩm bẩm nói. Không gian chân hỏa này chắc hẳn còn duy trì được thêm 1.000 năm nữa. Cấm địa của tiên đạo giới, nằm ở trung tâm tiên đạo giới, có tên là tiên mộ. Truyền thuyết kể rằng, hỗn kim chi nguyên nằm trong tiên mộ, vô số năm qua, số người đi vào trong tiên mộ nhiều không đếm xuể, nhưng những người đi ra ngoài thì chẳng có là bao. Lúc này, trong không gian màu vàng mà bao người mơ ước được đặt chân tới, có một gã thanh niên áo đen, dẫm lên rất nhiều bộ xương khô. Ở nơi này, có thể thấy tiên khí, pháp bảo nhiều vô số kể. Gió lạnh thê lương thổi qua không gian, dần ăn mòn đống xương khô từng chút một. Tuy rằng những bộ xương này đã nằm ở đây không biết bao nhiêu năm, nhưng không gian vẫn ngập mùi máu tanh. Người thanh niên áo đen nghiêm nghị nhìn bốn phía xung quanh, rồi bước tới trước. Nguồn, nửa canh giờ sau, người thanh niên áo đen dừng lại trên không, vẻ mặt lạnh lùng nhìn mặt đất ầm ầm rung chuyển. Một con mãnh thú màu vàng như một ngọn núi lớn hung hãn chui ra khỏi mặt đất. Đôi mắt vàng rực của nó nhìn chằm chằm người thanh niên, ánh mắt hung dữ. Chỉ một tiếng gầm nhẹ của nó thôi cũng đủ khiến không gian chấn động, mặt đất rung chuyển. Người thanh niên áo đen hừ lạnh một tiếng, khí tức phát ra toàn thân, tạo thành từng đám mây cuồn cuộn tập trung sau lưng hắn. Trong đám mây sau lưng hắn dường như có thể thấy được 18 con rồng đang cử động. Con quái vật lớn thấy vậy run rẩy gầm nhẹ một tiếng, nhanh chóng chui xuống đất chạy mất. Người thanh niên thu hồi khí tức nhìn phía trước lẩm bẩm nói. Phụ thân, Tiểu Giác đã chiếm được Hỗn Thủy Châu. Giờ ta đã ở không gian của Hỗn Kim Châu, Tiểu Giác nên ở trong không gian của Hỗn Kim Chi Nguyên này chờ phụ thân đến lấy, hay ta sẽ mang tất cả ra cho người đây. Một ngày nào đó Tiểu Giác thu thập đủ ngũ châu, e rằng sẽ phải đi đường khác, không thể ở bên cạnh, làm bạn với phụ thân nữa rồi. Lôi Cương hoàn toàn không biết được tâm sự của Tiểu Giác, lúc này hắn đang dốc toàn lực đột phá đạo hoàng. Tu vi của Lôi Cương có thể đột phá nhanh như vậy, công lớn nhất chính là nhờ giới chỉ của Trấn Mang. Trong giới chỉ đó có vô số thiên tài địa bảo và linh dược vô cùng hữu ích với Lôi Cương. Hắn cẩn thận kiểm tra giới chỉ của Trấn Mang một phen, liền phát hiện pháp quyết luyện khí của khí tông, trong đó có miêu tả mấy thứ nguyên liệu luyện khí nữa. Lôi Cương nuốt một viên tiên đan thất giai có tên là Phá Hoàng Đan xong liền dốc toàn lực công phá đạo đế. Thời gian nháy mắt trôi đi, 10 năm nữa đã qua, Lôi Cương ở khí tông đã được 50 năm rồi. Ở giữa sườn núi của khí tháp tầng thứ tư có rất nhiều phòng xá. Bên trong một phòng xá nằm ở giữa sườn núi có một gã nam tử mặc áo trắng, mày kiếm mắt sáng, gương mặt trắng như bạch ngọt, mái tóc đen tuyền buông rơi trên vai. Lúc này hắn đang luyện chế một thanh kiếm dài chừng 3 thước, bề rộng 5 tấc. Mồ hôi trên trán tuôn rơi, sắc mặt tái nhợt, hắn tập trung luyện chế kiếm tiên. Người bên trong dù là ai cũng lăn ra đây cho lão phu. Nếu không đừng trách lão phu sẽ phá tan căn phòng này. Bên ngoài cất lên tiếng nói cuồng ngạo của một kẻ nào. Người thanh niên đang luyện khí trong phòng. gocchuyenaudio.com, biến sắc ánh mắt không cam lòng. Hắn nhìn phôi kiếm sắp thành hình, càng không nỡ từ bỏ, mắt nhìn cửa phòng rồi tiếp tục luyện chế. 3, 2 tiếng nói cuồng ngạo bên ngoài căn phòng lần nữa vang lên, sắc mặt người thanh niên càng nhợt nhạt cùng không cam lòng, ánh mắt bất định. Một ầm một tiếng, cửa phòng bị đánh tan thành gỗ vụn. Người thanh niên trong phòng biến sắc phun ra một ngụm máu tươi. Thanh phôi kiếm sắp thành hình hóa thành một vật cứng màu đỏ rơi xuống đất. Người thanh niên phẫn nộ nhìn cửa chằm chằm, ánh mắt toát lên sát khí. Chỉ thấy, ngoài cửa xuất hiện một bóng người cao lớn, cả người đầy ngạo khí, khí tức mạnh mẽ khiến người thanh niên kinh hãi. Đạo tiên thiên giai, người thanh niên hoảng hốt, tu vi của hắn bất quá chỉ là đạo tiên hoàng giai, đối mặt với cao thủ đạo tiên thiên giai, hắn không nắm chắc dù chỉ một phần thắng. Tiểu tử đạo tiên hoàng giai, lão tử đã cho ngươi cơ hội nhưng ngươi không biết quý trọng, như vậy đừng trách lão phu. Thân ảnh cao lớn của lão đi vào trong phòng, chân khí tập trung trong hai tay, đánh ra một luồng ánh sáng màu đỏ, người thanh niên bị đánh bay ra khỏi phòng xá. Người thanh niên ngã lăn xuống đất, trong phòng xá vẫn còn vang lên tiếng mắng chửi. Hừ, biết điều thì từ giờ cút ra xa bổn đại gia một chút. Sắc mặt người thanh niên nhợt nhạt như tờ giấy, khóe miệng trào máu tươi, oán hận nhìn phòng xá. Hắn liền đi tới ngồi xuống dưới một cây đại thụ, định khôi phục sức mạnh. Tiểu tử, lão phu nói ngươi có nghe thấy không hả? Ngươi có muốn lão phu dạy cho ngươi biết thế nào gọi là cút hay không hả? Trước cửa phòng xá của người thanh niên lần nữa truyền đến tiếng quát. Một gã đại hán trung niên đi ra, trợn tròn mắt nhìn người thanh niên, vẻ mặt hung dữ, từng cước tấn công người thanh niên. Người thanh niên phẫn nộ, rút ra một thanh kiếm tiên, tấn công đại hán thô kệch kia. Ha ha, thật là kẻ ngu si. Đạo tiên hoàng giai, lão phu muốn xem tu vi đạo tiên hoàng giai của ngươi mạnh đến cỡ nào, có đánh bại được lồng chân khí của lão phu hay không? Gã nam tử thô kệch tạo ra một cái lồng chân khí màu đỏ, rồi nhe răng cười nói. Người thanh niên tấn công vào lồng chân khí liền bị bắn ngược ra, nhưng thân thể hắn còn đang bay về sau, người nam tử đã bước một bước dài, tay phải nắm lấy cổ người thanh niên, ánh mắt hung dữ, lạnh lùng nói. Hiện tại ngươi đã thấy rõ rồi chứ, cái gì gọi là cút? Nói xong, tay phải gã nam tử thô kệch đó phát ra ánh sáng rực rỡ ném người thanh niên xuống phía dưới. Hắn vỗ vỗ tay, nghe được tiếng va đập phía dưới, hắn liền nhếch miệng cười, đi về phía phòng xá. Mà tên thanh niên này bị đánh bay đến căn phòng dưới chân núi, cả người đầy vết máu, vẻ mặt nhợt nhạt. Hai mắt hắn nhìn trời, khóe miệng sùi bọt nước. Một quyền của người nam tử thô kệch kia ẩn chứa sức mạnh hành hỏa khiến cơ thể của người thanh niên bị thương nặng, rơi từ trên không xuống đất có thể nói hết sức nguy hiểm. Cường giả vi tôn, mạnh được yếu thua ở khí tháp vô cùng rõ ràng. Lúc này, ví như chuyện người thanh niên đó là một ví dụ. Hắn ở khí tháp tầng thứ tư đã hơn 10 năm, đã từng đổi qua mấy phòng xá, nhưng đều bị người theo dõi, cuối cùng đuổi ra, có điều đây là lần thảm nhất của hắn. Người thanh niên mơ màng nhìn trời, khóe miệng nhếch cười thê lương. Giấc mộng của hắn không ngờ lại đổi lấy kết cục thê thảm như vậy, mạnh được yếu thua, vì sao hắn không phải là cường giả. Đúng lúc này, phòng xá phía, gocchuyenaudio.com, trước đột nhiên mở ra, một thanh niên áo trắng từ đó đi ra. Người thanh niên lạnh nhạt nhìn người đang bị thương trên mặt đất, đầu tiên là sửng sốt, sau đó biến sắc, bất ngờ nói. Luyện hư, cách trương.